Chương 504, lén qua, ác ngộng yểm ra áp phá khi thấy rõ người tới sau. Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, kinh ngạc lên tiếng. Á lần mà kia một thân đen mục sư bảo thanh niên. Khi nhìn đến bọn họ lúc, lãnh khốc nghiêm khắc thần sắc, nhu hòa mấy phần. Đã lâu không gặp. À, đã lâu không gặp, lại no y, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Hắn kỳ quái nhìn Á lần. Mà còn lại mấy người, thì kỳ quái nhìn bọn họ. Nhất là Ngọc quản gia. Hắn tại mấy người thân dừng tới lui lui nhìn nhiều lần, cổ quái hỏi. Các ngươi, nhận biết ta, trước đó chung đụng một đoạn ngày, ngay tại Sệ Dì Ạ tiểu trấn. Nếu như hắn nhớ không lầm, Sệ Dì Ạ tiểu trấn, có vẻ như là tại xã mở dãy núi đối diện A mà Ạ lần mục sư, hẳn là xã mở bên trong dãy núi khu chủ người. Nay nhận biết, lại ở chung một đoạn quá trình, sợ không phải bình thường ở chung hình thức. A Ngọc quản gia vi diệu nhìn mấy người bọn họ. Chật chật lắc đầu. Lợi hại A này vài vị. Ở đâu đều có thể nhận biết người quen biết cũ. Tại Côn Thiên vực bên trong. Nhận biết tiên su gia thiếu chủ. Còn đem cửu gia thiên tài. Côn Thiên vực trước mắt, đệ nhất mỹ nhân Cơ Trầm Ngư cho ngược quá sức. Này quay đầu đến ổ vừa ở tờ. Lại còn nhận biết thánh điện, pháp sư cấp mục sư. Lại còn ở chung rất vui vẻ. Mấy người kia ngoại giao năng lực, thật sự lợi hại không còn giới hạn. Người bên cạnh vị này là Thẩm Trường Lâm nhìn về phía Ạ Lần bên người. Đứng bạch mục sư bảo thanh niên. Hai người đều là mục sư thế nào còn một đen một trắng A không phải. Hắn là cha sứ gải ạ, là quan hệ pháp sư, trước mắt cũng bị phân phối đến xa mở dây núi. Ả giờ chấp sự nói có chuyện gấp tìm hắn, cho nên ta dùng luyện kim môn tiện hắn tới. A, như vậy. Thẩm Trường Lâm gật đầu. Kia, bắt đầu thôi. Hắn quay đầu, hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Sở Thiểu Niên mỉm cười gật đầu. Tổng vị kia gài ạ cha sứ gật đầu rồi gật đầu. Mời. Gài ạ cha sứ là một cái thực ôn nhuận người phương Tây. Mang theo mấy phần thư quyền khí, là cùng ạ lần không giống nhau thanh niên. Hắn mỉm cười. Thỉnh rời bước so tại rộng rãi địa phương. Về phía sau vườn hoa đi. Ạ giờ đề nghị. Sau đó dẫn một đám người xuất hiện tại biểu lì nổ hoàng thất hậu hoa viên. Gài ạ một bên ngâm sướng, một bên ma pháp trượng. Trên mặt đất vẽ ra một cái tinh lọc ma pháp trận. Làm ngâm sướng hoàn tất, ma pháp trận hình thành, cùng với được thắp sáng sau. Ma pháp trận bên trong, cũng chưa tư nở dê xuất hiện, cùng loại với luân hồi trong trận xuất hiện vòng xoáy. Cho nên, cũng không có, trung âm ti như vậy tồn tại xuất hiện. Sở Thiểu Niên đưa tay thổi mạnh cái cằm, như có điều suy nghĩ. Tự lẩm bẩm. Không giống nhau sao tinh lọc ma pháp trận theo đạo lý nói, cũng là đem dương giới không rõ chi vật. Tinh lọc rơi, đưa đi bọn chúng nên tồn tại địa phương, mà những cái kia vật bất tường nên đợi địa phương, cũng hẳn là vong giới. Sau đó lại được phân phối đi bọn chúng nên đợi địa phương, như vậy, vì cái gì vô dụng đây thật là kỳ quái nàng đi qua. Vây quanh kia ma pháp trận dạo qua một vòng. Sau đó nhấc chân đi vào. Mà khi nàng bước vào trong nháy mắt kia, ma pháp trận đống nhiên vòng quanh nàng, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia quá nhanh. Lại quá làm cho người tôi không kịp đề phòng. Làm phất hề cùng Thẩm Trường Lâm, hoàn toàn đến không kịp bắt lấy, hắn liền đã mất đi bóng dáng. Hai người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía, mở to hai mắt, có chút luống cuống cùng mở mịt gã ạ cha sứ. Thanh âm khàn khàn lại băng lãnh. Vẽ tiếp một chút gã ạ cha sứ nhạy cảm ý thức được, sự tình lớn rồi. Không nói nói nhảm, một lần nữa vẽ lên một cái tinh lọc ma pháp trận. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, thậm chí Mộ Ngự Hành cùng với Ạ Lần. Tại ma pháp trận hoàn thành trong nháy mắt kia, cơ hồ cùng một lúc nhấc chân bước vào. Thế nhưng là ma pháp trận không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc kệ bọn hắn tĩnh trí bao lâu, ma pháp pháp vẫn như cũ không có động tĩnh. Mấy người sắc mặt khó coi đến không được. Thao Thẩm Trường Lâm chửi mắng một tiếng. Này đáng chết chính là xảy ra chuyện gì không ai mở khẩu trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì, bọn họ cũng không biết. Cuối cùng, vẫn là gã ạ cha sứ trần chờ hỏi. Ta có thể hỏi một chút, đây là chuyện gì xảy ra sao đồng dạng, cu nở dê không ai trả lời hắn. Hắn hướng ạ lần nhìn lại. Ạ lần lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Gã ạ cha sứ mở mịt cầm ma pháp trượng. Hướng ạ giờ nhìn lại. Ngươi để cho ta tới, cũng chỉ là vẽ cái tinh lọc ma pháp trận sao thế nhưng là kia thiếu niên, vì sao lại bị cuốn đi rồi hắn là ai ạ giờ trầm mặc hạ. Lắc đầu. Không biết, là Mộ thiếu chủ mời đến tìm kiếm quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ lần này du lịch, lại đem tất cả mọi người hất ra, một người chạy mất. Trước mắt Mộ thiếu chủ tìm hắn có việc, nhưng lại tìm không thấy người cho nên, liền mời Cố thiếu hỗ trợ, tìm đến ra quốc vương bệ hạ lại giấu đi chỗ nào, làm sao biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Một mặt khó coi, mù mấy cái nói bậy ạ giờ. Tự nhiên là không có khả năng, đem quốc vương bệ hạ mất tích chân chính nguyên nhân, cùng với vong giới sự tình nói ra được. Mặc kệ là quốc vương bệ hạ vẫn là vong giới một chuyện, đều là cơ mật trong cơ mật. Nhất là dính đến vong giới. Việc này, hắn hướng quốc vương bệ hạ từng phát lời thề. Không có đạt được hắn cho phép, là không được nói cho người khác biết. Vạn hạnh chính là, bọn họ quốc vương bệ hạ là cái không đáng tin cậy. Từ vào chỗ bắt đầu, liền 3 năm thỉnh thoảng mất tích, mỗi lần đều để người tìm nổi giận. Sau đó trở về không bao lâu, tiếp tục mất tích. Liền cùng thường xuyên rời nhà ra đi hùng hài tử đồng dạng, làm cho người ta thao nát tâm. Cả nước trên dưới, sợ là không ai không biết. Bọn họ quốc vương bệ hạ, thường xuyên vứt bỏ ngoài sáng trong tối kỵ sĩ. Một người giấu đi tiêu dao khoái hoạt, đem quốc sự toàn bộ ném cho hắn chấp sự, cùng với chính vụ đại thần. Cho nên, ạ giờ nói như vậy, hợp tình hợp lý, gài ạ cũng không có hoài nghi. Dù sao, biểu lý nổ quốc vương không đáng tin cậy, thế nhưng là xa gần nghe tiếng. Thượng vị mấy chục năm đều là như vậy cái hùng dạng, ai sẽ đi hoài nghi cho nên, gài ạ cu nở dê không có ở hỏi đến. Ạ lần, ngươi cùng gài ạ đi về trước đi. Ạ giờ đưa tay bóp bóp tâm, nhìn qua rất là bất đắc dĩ. Vậy, vị kia thiếu niên đâu gài ạ có chút lo lắng. Mà ạ lần lại kéo ra luyện kim môn, dắt gài ạ bước vào luyện kim trong môn. Vừa đi vừa nói, thế giới hủy diệt hắn đều có thể sống thật tốt, đừng mù quan tâm. Hắn lời này, làm sắc mặt khó coi mấy người. Biểu tình vi diệu dừng một chút. Sau đó im lặng nhìn trời. Ngươi khoan hay nói, ạ lần lời này hoàn toàn không có ma bệnh. Bọn họ nên quan tâm, nên lo lắng. Không phải kia tổ tông sinh mệnh bảo hộ, cùng với an nguy vấn đề. Mà là, hắn không cẩn thận bị cuốn đến đó cái xó xỉnh trong đi. Sau đó một cái khó chịu, khống chế không nổi, đi hệ tờ ai, hủy nơi nào, mới xem như xong. Dù sao, kia tổ tông lực phá hoại quá kinh người. Thực sự không được, vẽ cái luân hồi trận, trực tiếp thông đến trung âm giới cũng là có thể. Cho nên, bọn họ thật đúng là không cần phải lo lắng cho hắn. Nghĩ thông suốt điểm này. Thẩm Trường Lâm ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống, chống đỡ cái cằm, tâm từng đống. Hảo đáng tiếc à. Lần này không thể cùng theo đi chơi, không thể tận mắt chứng kiến một chút, khác thế giới phong tình hắn lời này. Lam Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái. Im lặng nhìn hắn. Thẩm đại sư, ngài là xem náo nhiệt không chê chuyện cực kỳ sao ai ngờ, Thẩm Trường Lâm vô tội cùng buông buông tay. Ý tưởng này không phải ta một người a, Phất Hề khẳng định cũng thế, không tin ngươi hỏi hắn.